Alo, Tức bị nghe không? Alo, dạ rồi, cảm ơn. Có một chuyện mà làm cho tôi vừa tiếc nuối vừa giật mình mà cũng vừa khoăn, đó là có rất nhiều chỗ mà khi giảng chúng tôi cứ liếc mắt qua thôi, không có dò đó, cho nên là bỏ sót mà không có giải thích đó. Và quý hoan hỷ lật ngược lại dần, lật ngược lại cái bài kinh, cái phẩm phẩm tương ưng quẩn đó, cái bài vị ngọt rồi tập khởi, rồi tới cái các vị la hán, không biết là các vị có quay trở lại được không, cũng trong trong trong cái chỗ này thôi chứ không có xa. Yeah, cũng trở lại cái chỗ này, cũng trở lại cái chỗ này, tức là mình đã học qua cái bài kinh sư tử rồi, bây giờ quay ngược lại, quay ngược lại cái chỗ mà tập khởi đó. Dạ, cô quay lại là chỗ tập khởi, rồi cái kinh tiếp theo là các vị la hán. Cái chỗ đó tôi ngẫu nhiên thôi, ngẫu nhiên sao tôi dò là tôi thấy tôi giật mình. Như vậy thì có nghĩa tại sự nghĩ hồi nãy tôi xài cái chữ băn khoăn là tại vì không biết là trước đây mình đã bỏ sót bao nhiêu cái bài, giống bao nhiêu chỗ giống như vậy, bao nhiêu chỗ giống như vậy. Và cũng xin lưu ý với quý vị đó, nên là trường hợp nhưng mà chúng tôi liếc qua lướt qua như vậy đó thì quý vị phải nhắc giùm lại tại sao cái chỗ này chưa được giải thích. Chứ không phải là mình nghe một cách thụ động. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Ở đây kinh La Hán gồm có hai kinh, một kinh hai hả? Thì bây giờ mình quay lại kinh một. Kinh một mà đoạn số 10. Kinh một mà đoạn 10. Kinh La Hán số 1 mà đoạn 10. Thì cái chữ sắc tối hoa xa đây nè, có hai nghĩa. Là loại chúng sinh và cảnh giới tái sinh ở đây á. Thì dùng nghĩa hai, cảnh giới tái sinh, có nghĩa là bất cứ chỗ nào mà có chúng sanh thì ở đó có vị A-la-hán được xem là số 1. À, đúng rồi đó, đúng đúng rồi. Bây giờ tiếp theo là bây giờ là đoạn 11 rồi. Các vị có thấy, bây giờ tôi đọc nha: An lạc bậc la hán, họ không có khác ái, ngã mạn khéo chặt đứt, lưới si bị phá rách. Mất tiêu rồi. Ở đây thì mình thấy cái ngã mạn ấy, bây giờ mình nói từng chuyện ha, không còn khác ái, không còn khác ái. Có nghĩa rằng là vị này không còn có cái khả năng mà sa đọa nữa, không còn thích nữa. Ta thích trong năm dục á, thì còn cơ hội quay lại khẩu dục, còn sống trong tha mái hả, thì còn sinh tử, còn sống trong bất thiện á, thì còn sa đọa. Vị la hán không còn tham ái nữa, nên không còn cơ hội tái sinh và sa đọa. Không còn tham ái nghĩa là vậy đó. Rồi cái câu tiếp theo đó là cái gì ta? Câu tiếp theo đó là ngã mạn khéo chặt đứt. Thì cái ngã mạn ở đây đó, ngã mạn ở đây là asmi mana, tôi là, dạ, tôi là cái khái niệm tôi là cái tư tưởng tôi là đó, cái ý niệm tôi là đó, gồm chín thứ. Ba nhân cho ba, biết bà con còn nhớ nè không ta? Alo, ngã mạn gồm cái chính thứ ba nhân ba, có nghĩa là tôi bằng, tôi thua và tôi hơn. Mình luôn luôn là mình sống trong cái ý niệm ngã mạn mà mình không có để ý, mình không có thấy. Cái asmi mana có nghĩa là cái ý niệm tôi là, asmi là tôi là ha, tôi là. Và tôi nói không biết bao nhiêu lần đó là ngay cả một hành giả tứ niệm xứ thì sơ ý một chút thôi thì cũng là tu tập quán chiếu, quán niệm ở trong cái nhận, trong cái ý niệm tôi là, từ cái góc độ tôi là, tức là mình quan sát năm quẩn từ cái góc độ của bản thân. Lẽ ra đó thì không có trong, mình không có bị kẹt trong hay là ngoài, trên hay là dưới, mà mình quan sát mọi thứ, ngay cả khi mình quan sát cái sự sanh diệt của thân tâm danh sắc của mình thì mình cũng nhìn nó từ cái góc độ khách quan nhất, chứ không phải là tôi đang quan sát cái gì đó. Bởi vì bản thân cái gọi là tôi ấy, nó cũng là cái sự lắp ráp của cái này cái kia. Cho nên dù mình nhìn về cuộc đời hay là mình nhìn vào cái bản tâm bản thân của mình ấy, thì mình cũng phải nhìn từ cái góc độ khách quan nhất. Mà thông thường 99,9% chúng ta khi mà tu thiền thì chúng ta cũng vẫn nhìn từ cái góc độ tôi là, tôi giữ giới, tôi thiền định, tôi trí tuệ, tôi chánh niệm, tôi tỉnh giác. Thì ở đây cái đối với vị A-la-hán thì không còn cái ý niệm nữa, có bị nhìn mọi sự dòng chảy như sông, nhìn trên đó là gồm có cùi bắp, vỏ chuối, tờ giấy, bao ni lông, người ta nhìn mọi thứ nó đang trôi như vậy đó, còn mình thì không được như vậy nha, mình thì không được như vậy. Mà cái kẻ nào mà nhìn như vậy đó, nhìn đời từ cái góc độ bản thân như vậy đó thì được gọi là ngã mạn, asmiman á. Còn ở đây thì vị A-la-hán không còn như vậy, quan sát mọi thứ ở một cái góc độ khách quan nhất. Rồi tiếp theo đó là cái chữ tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo đó là họ đạt được bất động. Phan, cái lưới si bị phá rách, lưới si bị phá rách nghĩa là dùng cái trí tuệ mà cắt được vô minh ha. Cái câu cái lưới si bị phá rách đó là tức là vô minh nó bị phá nát bởi thánh trí A-la-hán. Cái đoạn hai đó là đạt được bất động. Đạt được bất động này có nghĩa là thầy. Là cái sự vững chãi có được từ việc chấm dứt thở máy. Mình á, hễ ngày nào mà mình còn tha máy á thì mình còn lăn xăng, còn tha máy thì còn lăn xăng. Nay thì lúc thì chạy theo cái trần cảnh này, lúc thì chạy theo cái trần cảnh kia, đó là đời sống trước mắt mình á. Lúc thì chạy theo cái trần cảnh người mình còn tha máy, thì lúc thì chạy theo cái trần cảnh này, lúc thì chạy theo trần cảnh kia, lúc thì thích cái này, lúc thì ghét cái kia. Đó là nói về đời sống trước mắt. Còn tương lai thì lúc ở cảnh giới này, lúc thì ở cảnh giới khác, lăn xăng không có yên. Còn cái bất động người ta là sao? Bất động đây nghĩa là người ta không có chạy theo cái này, người ta không có chạy theo cái kia, người ta không có thích cái này, người ta không có ghét cái kia, và từ đó người ta cũng không có đi về cảnh giới này hay là cảnh giới kia. Nó khác nhau cho nó, các vị nghe kịp không? Chỉ bất động đây nghĩa là vậy đó. Tại vì mình không được bất động là bởi vì lúc mình thích cái này, lúc mình thích cái khác, lúc ghét cái này, lúc ghét cái khác, rồi từ đó nó mới dẫn đến chuyện lúc thì sanh ở đây, lúc thì sanh ở đằng kia, nó lăn xăng như vậy. Còn các ngài thì không, không có thích cái này, không có thích cái kia, không có ghét cái này, không có ghét cái kia, cho nên từ đó cũng không có sanh ở chỗ này, cũng không sanh chỗ kia, thì nó được gọi là bất động. Rồi tiếp theo là kinh, cái Anuppalata là không có bị ô nhiễm. Không bị ô nhiễm cái gì? Không bị ô nhiễm bởi gì đây? Ái và tà kiến. Ái và tà kiến không bị ô nhiễm được, nghĩa là không có bị, cái tâm nó không có bị bất tịnh bởi tham ái và tà kiến. Trong kinh giải thích như vậy đó. Tại sao mà tôi cố ý tôi quay lại chỗ này là bởi vì tôi thấy cái bài kể này cái ý nghĩa rất là sâu, rất là chi tiết, rất là sâu, rất là chi tiết. Và có dịp học là cái này mình mới thấy là thì ra hả, cái cách kể phiền não á có rất nhiều. Có thể kể là phiền não thành ba là tham sân si và tam độc cũng được, mà có thể kể là 10 kiết sử cũng được. 10 kiết sử tức là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục ái sân ngã mạn phóng dật vô minh hả. Nhưng mà cũng có trường hợp không có cần kể nhiều như vậy, ta chỉ kể 2 hoặc kể 1 thôi. Ví dụ như là trường hợp kể 1 là Đức Phật ngài có trường hợp ngài chỉ nói đến chuyện chấm dứt vô minh xong, lúc ngài chỉ nói chấm dứt tham ái xong, có chỗ ngài chỉ nói chấm dứt ngã mạn xong. Bởi vì chỉ có vị là mới thật sự là chấm dứt 100% cái gọi là vô minh. Chỉ có vị là hán mới thật sự chấm dứt ngã mạn. Thì trong trường hợp như vậy đó, chỉ cần nói đến một thứ thôi là đủ rồi, là đủ rồi. Bởi vì một cái chính vì cái người mà còn tha mái đó thì nó mới còn sinh tử. Còn cái vị A-la, vị A-na-hàm á, người ta không còn sân nữa. Có trường hợp Đức Phật ngài chỉ nói đến sân thôi, tu tập để chấm dứt sân hành. Mình nghe mình nói ổ vậy, vô minh để đâu, tà kiến tha mái để đâu, cái cách kể nó không có thiếu, chỉ kể sân hận thôi không có thiếu. Là vì sao? Là vì một khi mà mình hướng định, mình tu tập mình hướng đến sự lìa bỏ sân hận thì tối thiểu đó mình phải là A-na-hàm. Và có chỗ ngài dạy rằng cái cứu cánh phẩm hạnh á, cái mục đích tu hành là chỉ hướng đến sự chấm dứt thân kiến thôi. Có rất là nhiều bài kinh như vậy chỉ hướng đến sự chấm dứt thân kiến thôi. Là vì sao? Là vì là nói rộng á, thì cái chấm dứt thân kiến này là ám chỉ cho bốn tầng thánh nói chung. Còn nếu mà nói chi tiết á, thì chỉ riêng cái quả vị tu đầu quần đủ rồi. Bởi vì một người mà chấm dứt thân kiến đó, thì tối thiểu nó phải là tu đầu quần. Mà đối với vị tu đầu quần ấy, thì tuy nói là vị hữu học, nghĩa là còn chuyện phải làm nữa, nhưng mà thật ra đó mình phải hiểu ngầm, đối với vị tu đầu quần ấy, dầu muốn dầu không thì vị đó chỉ là một cái dòng nước đi vô trong cái máng xối rồi. Dầu muốn dầu không thì cái nước nước mà ở trên máng mà nó chảy xuống máng xối là chỉ có một con đường để nó đi thôi, chứ nó không có quẹo qua chỗ này quẹo qua chỗ kia được. Đó là lý do tại sao mà tu đầu quần được gọi là nhập lưu, có nghĩa là vị đã bước vào cái dòng chảy của thánh nhân rồi, bước vào cái dòng chảy giải thoát rồi, không có quay lui được nữa. Không thể quay lui được nữa. Rồi bây giờ tiếp theo đây đây nó còn những cái rất là hay. Cho nên vô nhiễm là như vậy, vô nhiễm mà không bị lắm được nhơ như vậy, vì nó biến tri năm quẩn. À, biến tri năm quẩn có nghĩa là hiểu biết. Biến tri đây là có nghĩa là biến tri năm quẩn là biến tri pariññā. Ở đây đó thì chỉ cho ba tí, do hành ánh pháp bậc chân nhân có tháng con đất tôn như Phật. Đúng rồi, con đất tôn có nghĩa là sao? Ở trong kinh nó giải thích chỉ con đất tôn á, chỉ ô rất sát, ô rất sát là đất tôn, ô rất sát đất tôn có nghĩa là con ruột mà là con trưởng nhé, con ruột mà là con trưởng. Bây giờ Việt Nam mình á, đặc biệt là bên Bắc Tông á, mình nghe tính là trưởng tử Như Lai đó, là cái chữ trưởng tử đó là cái này, không biết các vị có nghe này không ta, nghe chữ trưởng tử của Như Lai các vị có nghe không? Các vị xuất gia là những trưởng tử của Thế Tôn á. À, chữ trưởng tử đó nó từ cái kinh gốc là Orasat, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình là ngài là pháp vương, là ông vua. À, còn mình nó là hoàng tử, là con của ngài. À, nhưng mà trong kinh mình cái nghĩa trong kinh nói ghê lắm, chứ như mình muốn là trưởng tử của ngài là phải là thánh nhân. À, muốn là con, muốn là hoàng tử đó, con của một vị pháp vương ấy, là phải là một vị thánh nhân. Còn cái kiểu mà làng èn như mình đó, thì còn khuya đó. À, cái chữ trưởng tử thì nghĩa là vậy đó. Ủa sao ngài là vua, ngài là bậc pháp vương, thì mình là con của ngài, mình là hoàng tử. Rồi bảy tiếp theo đó là đầy đủ bảy món báo. Bảy món báo ở đây đó, bảy món báo ở đây là thất giác chi. Thất giác chi là chi ta? Là bốn chăng gác. Là niệm hỷ tĩnh định xả, tĩnh định xả niệm cần tập. Niệm giác chi là chánh niệm ha, mày phải ghi rồi. Niệm giác chi là chánh niệm. Cần giác chi á, phải xem niệm giác chi là chánh niệm trong lúc tu tứ niệm xứ nha, còn cần giác chi là tâm sở cần trong lúc tu tập tứ niệm xứ. À, phải thêm lúc nào cũng phải gắn liền cái đó, đó rồi trạch giác chi đó là trí tuệ, là tâm sở trí tuệ đó hả, tâm sở trí tuệ đó lúc tu Tứ niệm xứ. Rồi hỷ giác chi á là tâm sở hỷ lúc tu tứ niệm xứ. Rồi gì nữa ta? Tỉnh, tỉnh là dấu ngã nha, tỉnh giác chi là tâm sở tỉnh thân, tỉnh tâm. Xem chữ cặp nữa, xem chữ cặp nữa là cặp tâm sở tỉnh tâm lúc tu tứ niệm xứ. Rồi gì nữa ta? Định giác chi cũng vậy, tức tâm sở định lúc ba chấm này mệt rồi. Rồi xả giác chi là tâm sở hành xả lúc. Rồi à, chà chà, cái này vụ này mệt rồi nha, cái vụ này mệt rồi, cái vụ xả này nè, phải phân biệt được nghĩa khác nhau của xả upekkha trong ba trường hợp sau. Chà, cái vụ này mở ra nha. Hello. Hello. Hết hết nghe rồi thầy sư nha. với lại Alo, các vị có nghe trở lại chưa? Dạ rồi. Tự nhiên cái máy đó nó tắt một cái bật, coi như là có ai đó phá vậy đó. Nhưng mà không phải, tại cái máy nó tối quá. Sao kỳ vậy? Sao nghe hơi nhỏ? Các vị khác có nghe bình thường không ạ? À? Các vị khác có nghe bình thường không? Như vậy thì cái bất tri ma mãi này rồi, dạ rồi. Bây giờ phân biệt giùm ba cái xã. Phân biệt giùm ba cái xã. Thứ nhất, xã Ba La Mật là dựng dưng trước vinh nhục ở đời. Đó, phải nhớ giùm xã Ba La Mật á, là những dinh trước cái Ba La Mật, trước cái dinh nhục ở đời. Đó, cái chỗ này hơi khó nha. Có nghĩa là người ta khen mình lên, tôi đưa mình lên tới mây luôn, người ta bóc mình lên tới mây luôn, thì mình cũng thấy nó là không gì hết. Mà người ta có đạp mình xuống tới sình á, thì mình thấy nó cũng không có gì hết. Thì nó gọi là xã Ba La Mật. Rồi thứ hai đó là xã Phạm Trú, tức xã Vô Lượng Tâm, là đứng ngoài thương và ghét. Hai cái này khác nhau hay giống nhau? Nó đều đủ tính niệm là sao ta? Tôi không hiểu rồi. Ok. Vậy tôi quay lại chút nha. Tính ở đây đó, tức là niềm tin. Tính ở đây là cái niềm tin. Niềm tin vào những cái thấy của mình, cái hiểu của mình. Và niềm tin vào cái thấy, cái hiểu của mình trong cái gì? Trong Tam Bảo. Trong Tam Bảo đó là niềm tin nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Phật là cái người mà nguyên thủy giống y hệt như mình vậy đó. Nguyên thủy thì nghĩa là lúc đầu á, chứ không phải nguyên thủy theo nghĩa của khoa học bây giờ. Cái gốc á, tức là trước đây Ngài cũng là người như mình, nhưng mà do thấy được cái bản chất cái vô thường của đời sống rồi nhàm chán, vì đại trí nên không có muốn tiếp tục sanh tử, vì đại bi mà không muốn đi một mình, cho nên mới nguyện thành Phật. Và bằng cách là tu tập các cái hạnh lành thì cuối cùng trở thành một vị Phật. Và cái vị đó chứng ngộ được cái bản chất của cuộc đời, rồi đem cái chứng ngộ đó ra dạy cho người khác. Đó gọi là niềm tin theo Phật, là tin như vậy đó. Chứ Ngài không phải là thần thánh hay là một cái đấng chí tôn thượng đế ban phước tha tội, không phải. Mà Ngài là một người gốc tích y chang như mình vậy đó. Gốc tích y chang như mình vậy đó, rồi do có cái đại bi và đại trí mới tu tập các hạnh lành để trở thành một vị Phật dạy dỗ cho chúng sinh. Và ở đây tôi cũng nói thêm một chuyện mà quý vị biết rồi, đó là Ngài phân tích cuộc đời này đó qua các khía cạnh mà mình thấy rất là lạ lùng, như là Ngài nói về năm uẩn, về danh sắc, về 12 xứ, về 18 giới, về duyên khởi, về 4 đế. Ngài phân tích cuộc đời này giống như khoa học họ phân tích về vũ trụ vậy đó. Nhưng mà cái phân tích của khoa học á là cái phân tích cho cái người đi vô, cái người tiếp tục sanh tử. Còn cái phân tích của Đức Phật á là phân tích cho mình chán, cho mình buông, cho mình đi ra. Cái khác nhau chỗ đó. Còn niềm tin nơi Pháp á có nghĩa là mình tin vào cái sự chứng đắc của Ngài và cái tác dụng những lời dạy của Ngài. Tác dụng những lời dạy của Ngài, ví dụ như là ngày dạy mình về hạnh từ bi, hạnh rồi quán bất tịnh, rồi ngày dạy mình quán chiếu danh sắc, ngày dạy mình sống chánh niệm, thì từng thứ như vậy có cái tác dụng là hiện tại lạc trú cho mình được an lạc ngay đời này, và cũng hạn chế phiền não, và sau cùng là chấm dứt phiền não. Mình tin vào cái đó, mình tin vào cái lời dạy của Thế Tôn. Và tôi nhắc lại lần nữa là để thấy được cái tác dụng đó là phải sống chánh niệm, chứ không thể nào mà dùng cái đầu duy lý phân tích, rồi chia sẻ, rồi suy diễn, rồi tưởng tượng, rồi hình dung lung tung, và cuối cùng không sống chánh niệm thì đừng hòng. Tôi nhắc lại lần nữa là đừng có hòng nha, đừng có hòng mà thấy được cái đạo giải thoát. Nên đó là niềm tin đi vào chánh pháp. Niềm tin vào tăng chúng ở đây đó không phải là niềm tin vào mấy người cạo tóc nha, những người đắp cái miếng vải màu màu vàng vàng, màu cam cam, màu đà đà, không phải. Mà niềm tin tăng ở đây đó là niềm tin vào một điều là trên đời này có những người đã tin Phật, làm theo lời Phật và đã được giải thoát như Phật. Mình tin như vậy đó được gọi là tin tăng, chứ không phải tin tăng đây là tin mấy người không có tóc. Tôi nhấn mạnh là lần nữa nha. Vậy có nhiều người họ bất mãn tăng ni thời nay, rồi họ nói bây giờ bắt tôi phải tin tăng, có nghĩa là tin vào mấy cái ông đó, đó thì không có phải. Không có phải, không ai bắt được tin mấy cái ông, trời ơi, thì không có. Nhớ nha, tin tăng ở đây là tin vào những người đã làm theo lời Phật và đã được giải thoát như Phật. Có nghĩa là phải ghi rồi, tin vào tăng bảo ở đây là tin vào những người đã hành theo lời Phật và giải thoát phiền não sinh tử giống như ngài. À, chứ không phải là tin vào mấy người không có tóc. Phải phải nhớ như vậy nó mới không có sốc. Chứ còn nếu mà mình còn nếu ai mà thắc mắc không biết là tôi định nghĩa này ở đâu đó, thì làm ơn dò lại trong kinh giùm, dò lại cái trong Thanh Tịnh Đạo nha. Thanh Tịnh Đạo. À, Thanh Tịnh Đạo. Phần nói về ân đức tăng bảo. Supatipanno. Nam tông mà biết cái kinh này thì đi chết đi nha. Có ai biết cái chỗ này không ta? Có ai biết cái phần ẩn đức tăng bảo của Supatipanno không? Alo. Rồi im nghe rồi, thế thua rồi. Thế thua rồi. Được rồi, ok. Đó thì trong đó không hề nói đến cái chuyện mà có tóc hay không có tóc nha. Quần có ống hay không có ống. Ở đó không có nói, không có nói cái chuyện mà áo quần trang phục rồi tóc không tóc, không có nói này nha. Trong đó người ta chỉ nói đến cái nội dung thôi. Như vậy thì Phật là người chứng pháp và dạy pháp. Pháp là lời Phật dạy, cũng chính là những quy luật tự nhiên. Rồi cái thứ ba đó là tăng là người làm theo lời Phật và có được pháp trong tâm. Và có được pháp giải thoát, có thêm nhiều giải thoát này, có được cái pháp giải thoát trong tâm. À, phải nhớ cái đó. Tăng là cái người mà làm theo lời Phật và có được cái pháp trong tâm, có nghĩa là ở đây không có còn là tăng ni nữa, mà nó bao trùm ngay cả Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Phạm Thiên, Dục Thiên. Thì tất cả những ai mà làm theo lời Phật và có được cái pháp giải thoát thì được gọi là tăng. Như vậy thì tăng bảo là người có dính liền tới pháp bảo. Không có pháp bảo thì không gọi là tăng bảo. Nhớ nha, ngay cả Phật cũng vậy. Đức Phật được gọi là Phật vì dựa trên nội dung chánh pháp ngài. Dạ. Đức Phật được gọi là Phật vì dựa trên nội dung chánh pháp của ngài, và Tăng cũng vậy. Tăng được gọi là Tăng là vì dựa trên cái nội dung chánh pháp ở chư Tăng. Mà chữ Tăng ở đây không riêng gì tăng ni xuất gia, mà bao trùm luôn cả cư sĩ, và cũng không riêng vì nhân loại, mà bao trùm luôn cả những cái vị Dục Thiên và Phạm Thiên. Rồi. Rồi đó là niềm tin tâm bảo đó. Rồi niềm tin vào cái lý nghiệp báo. Niềm tin vào lý nghiệp báo có nghĩa là biết rõ, biết rõ cái thiện, là mình tin đó là thiện là dẫn đến cái quả lành, mà ác là dẫn đến cái quả khổ. Rồi niềm tin vào cái lý duyên khởi. Niềm tin vào cái lý duyên khởi có nghĩa là tin rằng cái gọi là chúng sinh đó, nó chỉ là cái sự cộng hưởng của từng cái duyên khởi, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Đời sống này, đời sống hay là vũ trụ hay là thế giới hay là chúng sinh, nói cái gì đi nữa thì nó chính là cái dòng chảy của 12 duyên khởi, chứ không có gì ngoài ra nữa hết. Thì đó gọi là niềm tin, là tin vậy đó. Rồi đời niệm tức là chánh niệm ở trong tứ niệm xứ, bé phần sau tôi không giải thích nữa nha. Niệm, tính niệm là tam. Tam là biết thẹn khi mà làm bậy. Gồm có hai. Đó là người như mình, người biết đạo như mình mà làm chuyện đó hay sao? Đó là xét về cá nhân mà thẹn. Còn xét về tập thể nghĩa là mình là người ở trong cái hội chúng của Đức Phật mà mình như vậy hay sao? Thì đó là thẹn mà dựa vào tập thể. Thứ nhất là người như mình, tức là người biết đạo như mình mà làm như vậy, gọi là người có mặt trong cái tập thể như là tập thể của Đức Phật vậy đó. Tứ chúng của Đức Phật thì mình như vậy hay sao? Đó là hai trường hợp. Nó tạm là gồm cái hai, tức là biết thẹn bằng cách dựa vào mình, thẹn thì dựa vào cái tập thể. Còn quý thì gồm có bốn. Quý gồm có bốn. Quý gồm có bốn là sợ cắn rứt. Rồi gì nữa ta? Sợ sợ gì nữa ta? Bị cái gì cho nó gọn? Sợ bậc trí trêu trách. Rồi cái thứ ba là gì? Sợ pháp luật trừng trị. Rồi thứ tư là gì? Thứ tư là sợ xa đọa hay khổ báo kiếp sau. Khổ báo là sao ta? Alo, có biết khổ báo không? Khổ báo là gì ta? Sợ xa đọa tức là sợ đi vào cái cảnh giới và địa ngục Atula ngạ quỷ đó, gọi là sợ xa đọa. Còn sợ khổ báo, ví dụ như bây giờ mình nói xấu người ta đó, mình vu oan người ta đó, thì kiếp sau mình bị người ta nói xấu, người ta vu oan lại. Kiếp này mình hành hạ người khác đau đớn, thì kiếp sau mình bị người khác hành hạ đau đớn trở lại. Tới gọi là sợ khổ báo là vậy đó. Nhớ nha. Thì như vậy nó có bốn cái gọi là úy. Cái này nó là bốn cái sợ. Một là mình sợ lương tâm nó cắn rứt. Thứ hai là sợ cái bậc trí là chê trách, sợ cái người biết chuyện đó phải chê trách. Rồi cái thứ ba là sợ pháp luật trừng trị. Và thứ tư là sợ cái khổ báo kiếp sau. Tính niệm tạm quý. Rồi đa văn. Đa văn có nghĩa là, cái chỗ này cũng phải giải thích nữa. Đa văn là nghe nhiều, học rộng về chánh pháp, dù chỉ biết một câu kệ nhưng hiểu sâu sắc, đủ để tu tập cũng kể là đa văn. Có hiểu không ta? Cái này là kinh giải thích chứ phải tôi giải thích nha. Cái này là kinh nói chứ không phải là tôi nói nha. Đa văn là nghe nhiều hiểu rộng. Nhưng mà còn cái định nghĩa thứ hai nữa là dù chỉ biết một câu kệ nhưng mà hiểu sâu sắc, đủ để tu tập thì cũng kể là đa văn. Ví dụ như là không làm các điều ác, thì cái gì mà bậy là không làm, nói bậy là không nói, làm bậy là không làm, nghĩ tầm bậy là không có nghĩ nữa, bỏ qua một bên. mà không có làm bậy là sao? Là không làm cái gì mà bất lợi cho mình, cho người khác, đời này và kiếp sau. Đó gọi là không làm bậy. Rồi làm thiện là sao? Làm thiện là làm cái gì mà nó có lợi cho mình, cho người khác, đời này, kiếp sau. Còn giữ cái tâm mà trong sạch là sao? Tức có nghĩa là giữ tâm trong sạch bằng giới này, bằng định này, bằng tuệ này, thì đó gọi là giữ tâm trong sạch. Nói gọn như vậy nha. Thì tôi đi riết hoặc là mất tiêu cái bài giảng này luôn, tôi đi hoặc là cái như thăm thẳm mất tiêu luôn, đi xa quá, đi xa quá. Đó gọi là đang giảng cái gì quên mất này. Tự nhiên quên mất đang đang giảng cái gì mà sao qua tới đó vậy ta? Phan, chưa chưa tính niệm tầm quý. Tôi đang giảng cái gì mà... đang giảng cái gì mà sao mà tự nhiên qua đây? À, các vị đề nghị tôi giảng là bảy cái đó đó, bảy cái mà tính niệm tầm quý ha. À, rồi tinh tấn lúc tu tứ niệm xứ, thận trừ tu bảo, rồi đa văn. À, đa văn ở đây đúng là tôi đang giảng về đa văn đúng rồi, tôi giảng đang giảng về đa văn. Nghĩa là dầu chỉ biết một câu kệ mà biết tới nơi tới chốn đủ để mình tu tập thì đó cũng kể là đa văn. Thế như bây giờ dốt đặt không biết gì hết, dốt đặt không biết gì hết, nhưng mà cứ tu tập chánh niệm. Tu tập chánh niệm, đi biết là đi, đứng biết là đứng, nhai biết là nhai, nuốt biết là nuốt. Trong lúc đó đó cứ thấy có cái tâm sân, biết đây là tâm sân. Tâm tham, biết đây là tâm tham. Cái này là ganh tị nè. Cái này là ganh tị nè, đó, biết liền, biết mình đang có cái lòng ganh tị, đó, biết liền đây là ganh tị nè. Biết cái đó là cái không nên. Cái này là bỏng sẻn nè. Biết cái này là bỏng sẻn nè. Thì cái biết đó đó, quý vị thấy không, dốt đặt biết gì hết, nhưng mà trong lúc mình tu tứ tụng xứ chỉ có nhiều thôi, cái nhận diện à đây là tham, đây là sân, đây là si nè, à đây là hoài nghi nè, đây là phóng dật nè, à, đây là ganh tị, đây là bỏng sẻn nè, à, thì biết như vậy đó cũng gọi là đa văn. Rồi tới cái gì nữa, tinh tấn đa văn, rồi xong, như vậy là xong. Còn ai thắc mắc bảy cái diệu pháp hay không? Alo. Đúng ra đó, cái này là bữa nay là sao mà tôi bất ngờ đó chứ, mấy cái này tôi đã giải thích 3.000 lần rồi. Bảy cái diệu pháp này tôi đã giải thích 3.000 lần rồi nha, 3.000 lần rồi. Rồi như vậy thì bây giờ viết lại giùm tôi, viết lại giùm tôi. Xả ở trong thức nhất, xả ở trong cái gì, xả trong ba la mật là sao? Alo. Xả trong ba la mật rồi sao? Xả trong ba la mật là sao ta? Cập bi bỏ ra giùm. Chứ còn nếu còn nhắc là quên nữa. Cập bi cái hồi nãy nó xả ba la mật là sao, để bỏ ra cho tôi đi xem một cái kìa. Rồi xong rồi, mất tiêu rồi. Xả ba la mật cái là vững dưng trong vinh nhục. Khổ thiệt, thấy chưa? Xả ba la mật á, bây giờ ghi tắt này, trong cái vinh nhục khen chê. Còn cái xả mà phạm trú á, vô lượng tâm á, là đứng ngoài thương ghét. Đó. Một cái là vinh nhục, một cái là thương ghét, nhớ nha, hai cái khác nhau. Hai cái này khác hay giống? Alo. Hai cái này khác hay giống? Hai cái này khác hay giống nhau? Một cái là vững dưng khi mà được khen hay là bị chê, thì cái đó gọi là xả ba la mật. Còn cái kia thương ghét là sao? Có nghĩa là mình, nếu mình không có, dạ khác chứ, phải nói hai cái nó khác nhau. Rồi bây giờ cái xả giác chi nè, là nằm ngoài buồn vui. Nằm ngoài buồn vui, ba cái này nó khác nhau, khác nhau sẽ lắc à. Buồn vui có nghĩa là lúc mình tu á, ngồi cái mát mẻ quá, ngồi mát mẻ quá thấy thích, lát sau cái quạt máy nó tắt cái bực, cái đó không được. Hoặc là có lúc thì sao nó hăng nó sung quá, có lúc nó chán trường nó không muốn gì hết, không được, nó không được. Sở giác kiên phải như vậy, mà sở giác kiên có nghĩa là lòng không có phải cao hứng mà cũng không có quá cao hứng, mà cũng không có quá thụ động tiêu cực bỏ cuộc nửa đường, không phải. Mà sở giác kiên là cái sự thanh thản, sự thanh thản nằm ngoài cái buồn với vui, làm ơn nhớ giùm cái này nha, ngoài buồn vui. Còn cái xả phẩm trú là không có kẹt ở trong cái thương ghét, mà chỉ suy nghĩ rằng mỗi người có cái nghiệp riêng. Mỗi người giàu ở đây, giàu là con kiến hay là một ông thủ tướng, giáo hoàng, thì mỗi người như vậy họ đều có cái nghiệp riêng của họ. Cứ nhớ như vậy đó, lòng nó thanh thản, nhẹ nhàng. Thí dụ mình thấy họ ác quá, hoặc là họ là người tốt quá, thì mình cũng nghĩ là hôm nay họ đang gieo nghiệp mới, mai này họ sẽ đi theo cái nghiệp đó, họ đi. Vậy đó là xả phẩm trú. Còn cái xả ba la mật là buồn vui vinh nhục khen chê, à xin lỗi đó, bà bỏ cái buồn vui, vinh nhục khen chê, vinh nhục khen chê lòng vững dưng thanh thản, gọi là xả ba la mật nhé nha. Rồi như vậy thì cái xả giác chi ở đây đó là cái sự thanh thản giữa buồn và vui, không để buồn vui tác động mình trong lúc mình tu tập tứ niệm xứ. Xả giác chi là cái sự thanh thản lúc tu tập tứ niệm xứ. Đó thì tôi đang giảng 17 món báo đó ha. Niệm giác chi là chánh niệm lúc tu tứ niệm xứ, trạch giác chi là trí tuệ, trạch giác chi là ba thứ trí parinya vừa kể khi nãy, còn nhớ không ta? Alo, các vị còn nhớ ba cái trí hồi nãy hay không? Ba cái parinya nha hồi nãy nó mới vừa kể đó. Cái thứ nhất là nha ta parinya, thứ hai là tirana parinya, thứ ba là pahana parinya. Dạ rồi, nhớ dùm cái này. Như vậy đó là bảy diệu pháp đó, bảy diệu pháp là như vậy đó. Đâu cái kinh nó mất tiêu rồi. Đầy đủ bảy món báo là bảy cái là thất giác chi đó. Thất giác chi. Như vậy thì thất giác chi còn chỗ nào không biết hay không? À còn cái tỉnh giác chi nữa, quên. Tỉnh giác chi là cặp tâm sở tịnh thân tịnh tâm ca giáp bát sát thị và chích tập bát sát thị. Nhớ nha, cái này phải ghi là xem lại trong triết học A Tỳ Đàm. Nhờ cái cặp tâm sở này nè mà cái lòng nó lắng yên, nó không có xôn xao vọng động. Cái cặp tâm sở tỉnh thân tỉnh tâm này á, nó giúp cho mình là được lắng yên, không có bị trạo rối, không có bị phóng dật. Thì nhờ cái cặp này nè, không trạo rối, không phóng dật, nó giúp cho mình không bị trạo rối, không phóng dật. Tức là ngồi mình nhớ chuyện này chuyện kia rồi nó cứ người nó cứ xôn xao, nó cứ ái nái, nó cứ bức rứt. Thì cái đó được gọi là không có tỉnh thần tỉnh tâm. Tỉnh thần tỉnh tâm là nó lầm lắng hết, không phóng dật, không trạo hối. Trạo đây tức là phóng dật, mà hối đây tức là hối hận đấy. Nhớ cái này nha, để xem lên trước hội Tỳ Đàm. Thì cái đó gọi là tỉnh giác chi, nó gọi là tỉnh giác chi. Còn định giác chi đây tức là ba định. Còn nhớ ba định không ta? Là sát na định, rồi kiên cố định, và cận định. Xác là định là cái khả năng tập trung tư tưởng trong từng cái concentration nó trong từng phút. Còn cái kiên cố định tức là cái khả năng nhập định, cái khả năng định tâm từ sơ thiền trở lên. Còn cận định tức là cái giai đoạn mà sắp sửa đắc sơ thiền nhị thiền đó, thì giai đoạn đó được gọi là cận định. Thì tùy người, có người đó thì cái thức giác kia của họ nó sang lắm. Sang là sao? Sang nghĩa là cái định giác kia của họ nó là các tầng thiền. Còn trường hợp như mình chưa từng tu thiền thì cái định giác kia của mình đó, nó chỉ là cái khả năng tập trung tư tưởng từng phút, nhưng mà nó được kết nối liên tục, phải nhớ nha, kết nối liên tục. Rồi như vậy là xong thân giác kia, niệm trạch cần hỷ tỉnh tịnh xả. Rồi bây giờ mới ghi thêm cái này: khi tâm sôi nổi bồng bột thì hành giả phải ba tầng thánh thấp thì có đủ năm trí phản kháng. Trên đây riêng La Hán thì chỉ có bốn, vì không cần nhìn lại phiền não chưa diệt. Ghi hiểu không ta? Alo, có nghĩa là bây giờ năm cái trí này mà nhân cho bốn thì là 20, nhưng mà tại sao có 19 à? Tại sao vậy? Tại sao năm nhân cho bốn thì có thể phải là 20 chứ, mà thì có, tại sao có 19? Là bởi vì A La Hán đâu có đủ bốn trí này. Là bởi vì sao? Là vì phẩm trí phản kháng thì là nhìn lại phiền não đã diệt và phiền não chưa diệt, mà vị A La Hán thì không có đủ một cặp này. Vị A La Hán chỉ nhìn lại phiền não đã diệt thôi, còn cái phiền chứ còn cái dạ đúng rồi, chứ đúng rồi. Cho nên là như vậy đã hiểu lý do của 19 phải không? Lý do của 19 không là 20. Các vị hiểu chưa ta? Alo, các vị nghe kỹ không? Rồi vậy nhớ nha, tức là tôi nói một lần nữa là từ đây về sau đừng hòng mà nghe tôi giảng lại 19 trí phiền não, 19 trí phản kháng nữa. Thì tôi đã giảng 3.000 lần rồi nha, 3.000 lần rồi. Ok, mệt quá sức mệt rồi. Rồi đầy đủ 10 quy luật là như vậy đó, tức là có đủ 10 cái pháp vô học nha. Rồi tiếp theo, bậc long tượng thiền định. Chà, cái vụ này mới mệt mỏi nè. Long tượng tiếng Bali kêu là Mahana này cá, Mahana này cá, đây là long tượng. Cái chữ Naga cá trong tiếng Bali đó có hai nghĩa: con gì ta, con voi và con rồng. Mới mệt mỏi vậy đó. Cho nên ngày trong bản Hán Tạng đó thì dịch là long tượng. Long tượng là như vậy đó. Long tượng tức là long là rồng, mà tượng là voi. Bây giờ người ta muốn dịch cho đủ, người ta làm cả hai luôn. Mà cái chuyện mà một chữ mà mang hai nghĩa như vậy thì trong tiếng Việt mình cũng có chứ không phải không. Tôi xin hỏi bà con nha, cái chữ hôm trong tiếng Việt Nam mình á, hôm mà có chữ hôm mà hôm ô á, nó có bao nhiêu nghĩa? Các vị có biết cái chữ hôm đó không? Alo, cái gì mà... đúng rồi, chữ hôm nó có bao nhiêu nghĩa? Chữ hôm nó có hai nghĩa: vừa ngày vừa đêm. Ngày và đêm, thí dụ như nói là ba hôm rồi nè, hỏi bị bệnh lâu chưa? Bệnh ba hôm rồi, thì hôm nay có nghĩa là ngày. Đúng, cái giọng mưa của mùa này đúng. Nhưng mà hôm nó cũng có nghĩa là đêm nữa. Thí dụ như nó đầu hôm, À, hoặc là sao hôm, sao hôm nè, rồi sao mai nè, hoặc là các vị có nghe cái chữ hôm mai không? Alo, có nghe chữ hôm mai không ta? Hôm mai có nghĩa là ngày đêm đó, chữ hôm mai đó, hôm mai thăm viếng cho đành dạ con, có nghĩa là mình có cha có mẹ già còn sống thì mình phải hôm mai phụng dưỡng. Thì cái hôm mai đây, cái hôm này có nghĩa là bằng đêm. Còn sao hôm sao mai là cũng cái sao đó thôi, nhưng mà mình đầu hôm mình gọi là sao hôm, còn gần sáng gọi là sao mai, nhưng có một ông đó thôi. Sao hôm sao mai. À, như vậy thì các vị thấy một riêng chữ hôm không đó là nó đã có lúc nó nghĩa là ngày mà cũng nghĩa lúc nghĩa là đêm đó. Thì ở đây nhớ nha, thì ở đây cái bậc long tượng ở đây là gì? Long tượng ở đây có nghĩa là ma ha na cá, mà chữ ma ha na cá đây các ngài giải thích thế này, chữ na cá ở đây là, tại sao tôi dừng lại này lâu quá, bởi vì là nó là nát agung gacchati không, có nghĩa là trước khi mà Phật ra đời thì cái chữ này nghĩa nó nghèo lắm, nhưng mà khi ngài ra đời thì định nghĩa lại, ngài nói nay cái này có nghĩa là không làm cái điều ác đó. Như vậy thì chữ nay cái đây gồm có bốn nghĩa. Cái chữ long tượng ở đây nó được gọi là la hán, được gọi là ma ha là lớn ha, ma ha na cá great dragon, vì bốn gì, bốn ý nghĩa. Ma a gung gacchati kayena vacaya manasa, tức là không làm ác bằng thân khẩu và ý. Rồi cái thứ tư là gì ta? Bú đắp hạ văn mát gắt chặt tí, tức là không còn tái sinh nữa. Như vậy thì gọi là, được gọi là Maha Naga La Hán, được gọi là Great Dragon. Great Dragon gồm bốn nghĩa, một là không làm ác về thân, không làm ác bằng khẩu và không làm ác bằng ý, là ba rồi. Và cái thứ tư là bú lấp thao văn nó gây chập tí, không còn tái sinh nữa. Nhớ nha, nhớ nha nha. Và tôi nhắc lại một lần nữa là cái định nghĩa này sẽ được nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại 3.850.000 lần nữa trong thời gian quý vị nghe giảng kinh tạng. Cho nên mai mốt là tôi chỉ nhắc sơ qua, tôi nói còn nhớ hay không, bây giờ còn nhớ hay quên, nhớ nha. Bây giờ còn nhớ hay quên. Rồi đây là ý nghĩa của chữ long tượng đó. Bây giờ bữa nay tôi giảng lố giờ rồi, tôi giảng lố giờ, lố dữ lắm rồi nha. Rồi thành tựu vô học trí có nghĩa là chứng quả la hán hả? Thân này thân tối hậu có nghĩa là anti ma trà tỷ, có nghĩa là thân tối hậu. Rồi cái gì nữa là last life, anti ma trà tỷ có nghĩa là thân tối hậu. Cứu cánh của phạm hạnh đạt được không nhờ ai. Cứu cánh của phạm hạnh mà cái thân cuối cùng nó còn có một chữ nữa là anh ký mô samusayo. Anh tí má chả tí, rồi xong. Không nhờ ai có nghĩa là sanh đích thi cô tự mình chứng ngộ chư Phật chỉ gợi ý, còn chuyện tu gì ta, tu chứng là của mình. Có hiểu này không ta? Tu Phật chư Phật có thể chỉ gợi ý thôi, còn cái chuyện tu chứng là của mình. Thì dụ như bây giờ mình muốn biết cà phê là sao thì ngài nói nè nè nè nè, cái này là cái cây cà phê nè, đấy bây giờ con hái vô ha, mà không cái này non quá, cái này già nè, nọ cái này nè, con hái vô rồi con rang nha, con rang rồi đó, con vô đây là con, đây là cái máy xay nè đó, bây giờ con xay sao, bây giờ con muốn uống loại nào, con muốn xay nhuyễn hay là xay mịn, mịn nhuyễn hay là xay thô à, rồi con xong rồi đó, bây giờ đây là cái đồ lược rồi, con mới chế vô rồi, bây giờ sao, mày uống sữa hay là uống đường, rồi bây giờ có cream không, có cream không à, có cần cream không, háp bằng háp có cần không, rồi bỏ vô rồi, đây rồi tiểu đường phải không, rồi vậy là xài cái no sugar nè, cái sugar free nè, rồi bỏ vô rồi uống thử rồi. Tức là ngài chỉ nói cho mình biết thôi, chứ không thể nào mà ngài dùng cà phê xong rồi ngày mới nói bây giờ con ngồi đó ta tả này, con nghe nó cái mùi cà phê này nó giống như bắp rang khét vậy đó, rồi pha đã đen thui con thấy không, rồi mới được uống rồi nghe mùi thơm không. Không phải, chư Phật không có làm chuyện đó được, chư Phật không có làm chuyện đó, mà chư Phật dắt mình ra ngoài cái vườn cà phê đó, kêu mình là cái trái này già hái được vô là rang, mà rang sao lửa nó nhiêu đó, rồi vô rồi xay ra làm gì đó, được hỏi đó, được gọi là tasmin aparapachaya, aparapachaya có nghĩa là không lệ thuộc ai khác. Aparapachaya nhớ nha, nhớ nha. Rồi cái vụ này mới mệt này, đối các tưởng không động giải thoát khỏi tái sanh, đạt được điều phục địa, họ chiến thắng ở đời. Cái vụ này nè, đối các tưởng không động, bỏ tay luôn, tôi bỏ tay cái bản tiếng Việt này luôn. Đối các tưởng không động ở trong cái bản Pali người ta là cái gì? Bó ra luôn, quyết hà su, quyết hà su, quyết cầm bành tỉ, quyết cầm bành tỉ có nghĩa là không bị chính thứ ngã mạn. Chi phối lung lạc nữa. Quý hạ xuống, quý tháp đây tức là cách thức, quý tháp là cách thức. Nhưng mà cái đây phải hiểu nhầm là chỉ cho chính thứ ngã mạn ha. Cái này quan trọng lắm. Ngày xưa tôi coi thường con số 9 này, nhưng bây giờ tôi già rồi, tôi thấy cái này là nội dung Phật pháp dưới động số 9 này thôi. Có nghĩa là ngày xưa đó mình chưa biết đạo đó, thì mình thấy là mình xấu hơn người ta, mình nghèo hơn người ta, mình đẹp hơn người ta, mình giàu hơn người ta, mình khôn hơn người ta, mình ngu hơn người ta đó. Nhưng mà khi mình biết đạo rồi thì mình biết mấy cái đó là lời giả hết, đều giả hợp, cái gì cũng do danh sắc hết. Nhưng mà nó khổ một chỗ đó, là lúc mà tôi quán chiếu đây là danh, đây là sắc đó, thì đây là vô thường, thì tôi lại quán chiếu như thế này: tôi đang thấy mọi sự là vô thường, tôi đang thấy mọi sự là vô ngã. Khổ là khổ chỗ đó đó. Ngày xưa mình bị danh lợi tình cảm nó chi phối mình ngu là đúng rồi, cho chết luôn nha. Còn bây giờ mình đã biết đạo rồi, đi tu cái niệm xứ rồi, mà nếu mà sơ ý một chút đó là bị dính vô cái này, tức là tôi đang quán chiếu, Và cái ông kia đó là không có sống chánh niệm, ông kia không có trí tuệ quán chiếu, còn tôi có trí tuệ quán chiếu, vì nghĩ trên đời có gì ngu cho mình. Trong khi đó mình tu tứ niệm xứ là mình buông, còn đằng này là mình lại cột bằng cách khác. Và còn cái này còn hay nữa, cái này còn hay nữa, chưa biết đạo, chưa hiểu đạo thì xiềng mình bằng xích sắt, biết rồi thì dùng vàng làm xích. Có hiểu này không ta? Alo, có hiểu này không ta? Nhưng mà cả hai cái này nó đều nhốt tù mình phải không ta? Alo, cả hai cái này nó có một tác dụng, nó có giống hay khác, chắp tay nữa. Hai cái này nó giống hay nó khác? Nó giống chứ. Bây giờ các vị tưởng tượng, bây giờ tôi xiền các vị nó là nữa, tôi đã thì có ngọc trong đá trả lời được, làm sao mà khác được? Nó khác là nó khác cái này, đúng là một anh là nó bị xiền bằng cái xiềng bằng bằng sắt, còn anh định xiềng bằng vàng, nhưng mà nó giống giống y chang, giống y chang. Nó bị xiềng hết á. Còn cái bài kia là má mê vàng quá bức đi, cho nên là bà thấy cái gì nó bình gượng thì được, mình gượng mà nó xiềng bằng sắt thì nó bị xét cái chân mình, nó bị dễ bị nhiễm trùng, đúng. Còn mình xiềng bằng cái xiềng bằng cái xích vàng á thì nó không có bị nhiễm trùng. Nhưng mà nói cho cùng thì cả hai tên đều bị nhốt như là một con chó, tôi nói thẳng như vậy, nói đau lòng nha, nói hơi nặng, là cả hai tên đều bị nhốt như con chó, là tại vì xiềng nó bằng cái giống gì đi nữa thì anh cũng bị xiềng nha. Ngày hôm qua tôi có coi một cái bức ảnh tôi thích quá sức thích đi, đó là một cái anh da đen mà anh đang sơn nhũ, không biết đây có ai biết sơn nhũ không ta, bô sơn nhũ tức là một cái loại sơn mà màu vàng ấy, thì anh đang sơn nhũ lên trên cái xiềng, cái cầm á, cái cầm á, cái cầm mà người ta xích ảnh lại đó. Thì cái bức hình nó rất là đẹp mà tôi không cách nào tôi gửi, tôi chia sẻ cho bà con được, tại vì bây giờ bà con có thể vô được internet đánh tôi cái chữ là những bức ảnh làm bạn thay đổi suy nghĩ đó, gọi là những bức ảnh về ý nghĩa cuộc đời đó, thì trong đó nó có cái bức hình đó, rất là ý nghĩa, rất là đẹp. Một cái anh da đen mà coi như anh đang bôi vàng lên trên cái xích của anh, thì mình cũng vậy, mình tu hành cũng vậy, có nghĩa là ngày xưa mình bị danh lợi tình cảm nó xiềng mình, đúng. Bây giờ là mình bị cái giới hạnh, bị cái thiền định, bị cái tri kiến Phật pháp nó xiềng mình. Tôi hiểu, tôi giữ giới, tôi thiền định, tôi tu tứ niệm xứ, coi như mình xiềng một cách khác, nhớ nha. Cho nên ở đây gọi là quyết hà xú quyết cầm bàn tỷ vị la hán, không còn tiếp tục bị chính cái kiểu mà ngã mạng nó xiềng xích nữa. Rồi cái gì nữa đây? Đấy, đạt được điều phục địa đành tấp hù mỹ, điều phục địa nó gần giống như là vô, gần giống như là vô sinh pháp nhẫn của Bắc truyền. Đấy, tại sao gọi là điều phục địa? Mình á, trong chú giải trong pháp cú có câu thế này: đăng tác chích tăng xúc kha quá hàng, có nghĩa là cái tâm mà nó được cái chữ điều phục đây, đó là tham, điều phục đây có nghĩa là tham. Cái chữ này nó có nghĩa là thuần hóa, điều phục. Bởi vì nó có cái điểm thú vị thế này nè, cái chữ đanh tá này đó, nó từ cái root, nó từ cái ngữ căn là chữ đam, nó có nghĩa là chữ điều phục. Ở đây ai biết tiếng Mỹ biết chữ này không ta? Alo, nó đặc biệt là tiếng Pali và cái tiếng Mỹ, chỗ này nó lại giống nhau, một cái là chữ tham cộng bên là chữ đam. À, nó đi ra từ cái chữ đó. Có hiểu cái chữ này không? Chữ đanh tá đây nó có hai nghĩa là cái răng, mà nó cũng có nghĩa là sự điều phục. Chữ đanh tá đây ha, chữ đanh tá đây có hai nghĩa. Chữ đanh tá hai nghĩa. Có hai nghĩa. Có hai nghĩa. Là răng, mà nó cũng có nghĩa là mà nó có lý do tại sao nó có cái chữ đanh tá mình được dùng, được gọi là tại sao răng được gọi là đanh tá, là bởi vì nó nghiền nát cái gì mà đúng vô trong đó, là nó nghiền nát, đó là lý do tại sao mà nó có nghĩa là nó được gọi là đanh tá, nhớ nha. Sẵn đây mình học luôn một chữ nữa. Rồi thì cái mình á, là mình còn phàm phu á, thì mình còn bị phiền não nó tấn công, nó chinh phục mình, và mình luôn luôn là người thua cuộc. Phàm phu á, luôn bị thua cuộc, luôn luôn bị cái ghét nó chinh phục, bị cái thích nó chinh phục. Các vị ngồi nhớ là giùm tôi đi, từ lúc mình còn nhỏ nằm ngửa trên tay mẹ cho đến lúc mình vào quan tài đó, là mình thua suốt mùa, thua suốt mùa. Thua có nghĩa là sao? Có nghĩa là vì cái ghét mà mình phải tránh cái này tránh cái kia, vì cái thích mà mình phải rượt cái này rượt cái kia. Có đúng vậy hay không? Alo, cả đời của mình nó có phải vậy hay không? À, cứ là vì ghét mà tôi tránh cái này tránh cái kia, rồi vì thích thì tôi đi rượt cái này tôi đi đuổi cái kia. Cái cả đời mà mình tưởng mình hay, mình là tiến sĩ, mình là giáo sư, là bác sĩ, là cái khỉ móc gì đó, nhưng mà suốt đời mình là cứ bị hai thằng đó nó hành mình coi như là tả tơi. Cứ là hễ mà ghét thì thôi né, mà hả thích thì đi kiếm, mà cứ như vậy đó thì suốt đời mình mãi mãi là người thua cuộc. Thàm nhân là mãi mãi bị thua cuộc, mà vị A La Hán thì không. La Hán thì không có cái chuyện mà hành xử theo cái chuyện ghét hay là thích, mà chuyện gì cần. Phàm nhân đó là hành động, hành xử theo cái mình thích, mình ghét. Còn thánh nhân thì chỉ hành động theo cái như cái trên mặt kỹ thuật thôi, cái gì cần thì làm. Cho nên cái quả vị La Hán được gọi là điều phục địa là như vậy đó. Mãi mãi là người đến sao. Rồi đối các tưởng, ở đây chữ tưởng đây là ở đây phải hiểu ngầm nha. Đối với tưởng không động đây có nghĩa phải hiểu cái chỗ này, đó là mình phải ghi rồi. Đối các tưởng không động ở đây phải hiểu là không bị lung lạc bởi chính thứ ngã mạn. Có đã không? Đã chưa? Rồi. Họ chiến thắng ở đời. À, đúng, bởi vì cái phải ngài không có bị thua cuộc nữa. Bây giờ cái đoạn số 10 này mới phê nè. Thượng hạ cùng tả hữu, họ không có hỷ lạc, họ rống sư tử rống Phật vô thượng ở đời. À, cái chữ gì, cái chữ rống xài nghe mới hay. À, sư tử hống mà dịch là rống thì nghe mới hay. Tôi thích xài chữ gầm hơn. Sư tử nó gầm, chứ nó rống thì nghe cũng không có trật, nhưng mà nghe ngộ ngộ nha. Thượng hạ cùng tả hữu là sao? Cái này mới mệt. Thượng ở đây là gì ta? Út thá. Thượng là út thá, là ở trên, là bầu. Còn hạ là gì ta? Apachi nè, là ở dưới nha. Còn tả hữu đây là tiri giá, là ngang đó. Tiri giá, tiri giá, tiri giá ở đây chỉ chung cho phải trái. Rồi đó, thì ở đây đó nó có hai định nghĩa. Thượng Út than ở đây đó có hai nghĩa. À, một á là đỉnh đầu, và nghĩa hai đó là ám chỉ cho cái quá khứ. Đó. Còn cái Apache nó ở đây đó cũng có hai nghĩa, một là lòng bàn chân, mà cái nghĩa hai của nó là gì ta, là vị lai, là tương lai, tức là cái mà mình đang đi tới đó. Còn cái tả hữu ở đây đó chữ tí Rija, ở đây đó cũng có hai nghĩa. Suy nghĩ có những cái phiền não mà tôi đâu muốn cho người ta biết, biết nhục chết nha. Nhưng vị A-la-hán thì không. Vị A-la-hán có những điều đặc biệt thế này: trước ngàn người ra sao thì một mình trong núi thẳm rừng sâu cũng như vậy. Đó là vị A-la-hán. Trước một ngàn người ngày như thế nào thì một mình trong rừng cũng như vậy. Đó là A-la-hán. Thứ hai, vị A-la-hán nói sao thì làm vậy, mà làm sao thì nói vậy. Đó là vị A-la-hán. Thì cái người như vậy đó gọi là gầm lên tiếng gầm của sư tử, họ mới ngán tay nào hết. Còn mình đó thì mình giàu lắm, mình có 8 tỷ trong nhà băng, mình có 15 bằng cấp, nói được 27 thứ tiếng. Máy bay là mình đi như cơm bữa, ăn trưa Hồng Kông, ăn tối ở Bangkok, đúng. Mình sang trọng, mình bảnh bao, đúng. Nhưng mà phải nói mình có rất nhiều cái điều mà mình phải giấu. Và nói gì thì nói, mình cũng có chỗ mình ngại, mình sợ. Mới đêm hôm qua thôi, tôi đọc một cái bài báo, thực dạy hư chưa biết, mà tôi đọc mà tôi bị sốc một lúc, cũng chắc cũng phải là 15 phút. Đó là một phóng viên người Pháp, ổng tuyên bố trên cái tờ báo báo Pháp đi, báo Đức, báo Bill của Đức, ổng nói rằng là ổng từng xem qua một cái đoạn, một cái clip ngắn mà hành khách ở trên cái chiếc máy bay mà Đức của cái hãng mà Germanwings mà nó vừa rớt đó. Thì ổng nói rằng ổng có coi được một cái clip trên đó, ổng mới thấy được cái giây phút mà hoảng loạn kinh hoàng của cái đám hành khách mà biết mình sắp chết. Tôi đọc đó tôi mới giật mình, tôi mới hỏi lòng tôi: bao nhiêu năm làm thầy chùa, bao nhiêu năm ăn mày lọc Phật, bao nhiêu năm mình rêu rao Phật Pháp, thử hỏi nếu mà mình có mặt ở trong cái đám đó mà thấy máy bay nó đang cắm đầu, nó lao đi với một tốc độ phải nói kinh hoàng hướng về cái vách đá, thì mình ra làm sao? Cái đó là cái câu mà mình phải hỏi, phải tự hỏi mình nha, phải hỏi. Chứ đừng có bây giờ, đừng có mà dựa vào cái tuổi đời, bằng cấp, học vị, được tiền bạc là nghĩ ta đây là ngon, không phải ngon đâu. Mình chưa đủ sức để gầm lên cái tiếng gầm của sư tử đâu, thưa bà con nha. Tới lúc đó là thằng nào, con nào mà hèn nhất, nó lòi cái hèn nó ra, đối diện với cái chết. Nhớ nha, sự nghĩ tôi nói nặng như vậy là bởi vì tôi muốn nhấn chuyện nhớ. Có nghĩa là nó coi như là anh tu cho anh ngon cho đã thì mình nhớ đi. À, tu ngon là sao? Tu ngon có nghĩa là anh phải có khả năng chết bất cứ lúc nào thì mới gọi là ngon nha. Cho nên nếu mà bị hỏi tôi vậy chứ theo quan điểm Phật Pháp sống sao gọi là đời sống tốt nhất, tôi nói đời sống tốt nhất là đời sống có thể sẵn sàng chết. Cái câu này phải ghi rồi. Đời sống tốt nhất là đời sống của người sẵn sàng chết. Đó là đời sống tốt nhất nha. Anh đừng có nói với tôi là anh hành thiền, anh đừng nói với tôi là anh giỏi Phật pháp, anh đừng có nói với tôi là anh có nhan sắc, anh có tiền bạc, anh có cái giống giải gì. Tôi nói thật với anh, cái đó nó chỉ là nước bọt thôi nha. Nếu mà anh có mặt ở trong một cái chuyến bay kiểu đó, khi mà anh thấy rằng nó thằng anh chàng coi như là pilot bị nhốt bên ngoài, thì anh chàng khô pilot ở trong đóng cửa lại, rồi cái ông cơ trưởng cầm cái búa mà mập, khi đó là mình đã hiểu ngầm rồi, mình hiểu chuyện gì nó có thể xảy ra, hiểu rồi nha. Cho nên mình muốn thấy mình ngon đó thì mình cứ nhớ hoài cái bài báo tôi vừa nói, tức là nếu mình ngon á thì lúc đó mình có còn ngon nữa hay không, lúc đó nó khóc, nó gào, nó thét. Ok, bữa nay giảng quá lố giờ rồi, bù cho những bữa mà tôi không giảng. Xin chúc các vị một ngày vui. Gặp nhau vào ngày thứ ba. Dạ, một ngày vui. Karaniyamatha kusalena yang tang santang padang avisa mecha sakko usu cha suhu su cha subacho cha sambudu anatimane santua sakko cha subharo cha apakicho cha san lahu kavuati santin riyo Janipako ca apagapo kulesu ananugito na cakudang sama cakre kincang vinyu pare upavadayung sukino vakemino hontu sabbe satta pavantu sukitata Eke puta tita savata varava anavasesa dikavaye mahanta vamachima rasaka anukatula ditta vaye va aditta yeva dure vasanti avidure puta Vasampavesi vasabbe satta pavantu sukhitatta Naparo parang nikubbe thanati manye thakata chinang kanchip yarosana Patighasanya nanya manya sadukhamichaya mata yata Niyam puatang ayusa eka puata manurake Evam pisabak pute sumana sampabaye aparimanang Metan jasabak lokasmin mana sampabaye aparimanang Uthang ato chatiriyan cha asambatang averang asapatang Tithang charang nisinno vasayano vayavata savigatamito Etang satin atithaya brahma metang viharang itamahu dithin cha anupagammasi Lavada sanena sampanno kame suvinaya gethang nahi shatu gaphasayang punare titi. Tidang no. Sale na yang tang san tang padang hafi.